Đại Ma Đầu, chương 853, Nhâm Nhân Ngư Nhục, góc truyện audio.com, Lôi Động cũng là một trận không nói gì, đám người này thật đúng là buồn chán, nguyên bản hắn muốn thừa dịp Trần Vân đem đồ vật đó ra lại động thân. Dù sao Lôi Động chỉ biết là trên người Trần Vân, cũng không biết là giấu ở đâu, có thể có chữ vật giới chỉ đặc thù gì đó hay không. Cho dù có đánh chết hắn cũng khó, cũng đúng, bản tướng quân cũng là đã lâu không thư giãn một chút. Luyện ngục ma tộc Khảm Mặt Nhĩ đối với ánh mắt âm lãnh cũng lộ ra dâm quang. Đầu tiên là đảo qua trên người Lý Tiên Tiên, đối phương kinh sợ có thừa cũng miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười, làm ra động tác câu hồn. Chúc lấy Khảm Mặt Nhĩ nhíu mày không ngừng nói, ta nhổ, mỹ thuật hạ đẳng nhà cũng dám đến câu dẫn bản tướng quân. Lẽ nào ngươi không biết bản tướng quân là không phải xử nữ không chơi sao? Lý Tiên Tiên nguyên bản sắp tan vỡ bị hắn nhổ trực tiếp sợ đến đặt mông ngồi xuống, biểu tình cực kỳ khó coi. Một cổ vị đạo tanh hôi khó người thình lình toát ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, Khảm Mặt Nhĩ trực tiếp không nhìn Lý Tiên Tiên, ngược lại ánh mắt phóng tới Mộ Dung tỉ muội sắc mặt đồng dạng trắng bệch vô quang, kinh khủng vạn phần. Trong mắt lộ ra quang mang thỏa mãn, ân, đôi tỉ muội này thật ra rất quý giá, song bào thai, xử nữ, lớn lên cũng xinh đẹp, đáng giá bản tướng quân vì các ngươi hiến thân một lần. Mộ Dung tỉ muội bị dọa đến liên tục rút lui, cũng thiếu chút té ngã. May mà đỡ lẫn nhau, hai trong mắt kinh khủng mà tuyệt vọng hiển lộ. Hai tỉ muội tâm hữu linh tê, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ quyết tuyệt lộ ra trong mắt đối phương, hiển nhiên là nghĩ dù chết cũng không muốn bị luyện ngục ma tộc vấy bẩn. Đồng thời yêu kiều một tiếng, đều tự há miệng phun ra một đạo phi kiếm hóa thành lưỡng đạo quang mang, nhanh chóng bắn về phía luyện ngục ma tướng. Hạt gạo cũng dám tỏa sáng, ha ha thú vị, thật sự thú vị. Khảm Mặt Nhĩ nói như thế nào cũng là nguyên anh cấp thực lực so với tỉ muội mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tiện tay lộ ra một cánh tay mạnh mẽ, vung lên một cái đã đem hai thanh phi kiếm thu lấy. Hai thanh phi kiếm kia tựa hồ rất có linh tính, bị người bắt được còn liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi. Nhưng ma tướng Khảm Mặt Nhĩ nhưng này cũng cười một tiếng, trực tiếp đem hai thanh phi kiếm nhét vào trong miệng, răng rắc vài cái, truyền ra thanh âm giòn tan. Phốc, phốc, hồn luyện bản mạng phi kiếm bị hủy, thần hồn của hai nàng đều là một trận chấn động, đã bị trọng thương, nhịn không được phun ra tiên huyết, bắn lên bài thi của các nàng. Mọi người nhất tề hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau. Đối với kim đan tu sĩ mà nói, những cường giả nguyên anh cấp kia, đương nhiên là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cường hãn vô cùng. Thế nhưng, chân chính thấy được uy năng của bọn họ mới biết được song phương khác biệt đến tột cùng có bao nhiêu lớn. Mọi người đều kiến thức qua hai thanh bản mạng phi kiếm của Mộ Dung tỉ muội không tầm thường, khi đối phó viêm tức thú có vẻ rất lợi hại. Nhưng trong mắt cường giả nguyên anh cấp liền giống như tiểu hài tử diễn trò, không chịu nổi một kích. Ha ha, ăn ngon, ăn ngon, Khảm Mặt Nhĩ cuồng tiếu không ngừng. Hai tiểu nha đầu xem ra có tình ý với bản tướng quân A, còn dâng lên phi kiếm ăn ngon như vậy. Một mảnh phương tâm, bản tướng quân không có gì báo đáp, lát nữa chỉ có thêm vài phần dụng lực để đền đáp ân huệ của hai vị cô nương. Mộ Dung tỷ, góc truyện audio.com, muội sợ đến hầu như té ngã, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng nồng đậm, sợ rằng đều là nghĩ đến một chữ chết. Vừa mới đợi lần thứ hai quyết tâm, bên tai lại truyền đến một thanh âm phảng phất như có chút quen thuộc. Hai người các ngươi đừng nói, ổn định tinh thần, tĩnh quan kỳ biến. Bản tôn sẽ đem dị tộc ma tướng này nghiêm phạt. Một tia truyền âm này, để Mộ Dung tỉ muội như nắm được một cọng rơm cứu mạng, tựa như nghe được tiên âm. Tuy rằng các nàng không biết là truyền âm, nhưng vị tiền bối truyền âm này, hắn cũng là nguyên anh kỳ cường giả, nhưng lại vô cùng có khả năng là nhân loại bộ tộc. Hai tỉ muội có thể tu luyện đến kim đan cao giai, tựa hồ cũng không giống Lý Tiên Tiên thuần túy là dựa vào thượng vị giả. Đương nhiên không hề ngu ngốc, mặc dù là nghe được thanh âm này, trên mặt cũng không có lộ ra nửa điểm kỳ quái. Chỉ là hai tỉ muội nhìn nhau, liền có thể hiểu được cả hai nắm chặt bàn tay nhỏ bé, nắm rất chặt. Cùng lúc đó, các nàng tựa hồ mơ hồ có chút lo lắng, không biết tiền bối trốn ở chỗ tối kia thực lực thế nào. Phải biết rằng, địch nhân tại chàng có ba người, đều là nguyên anh cấp. Lẽ nào tiền bối kia cực kỳ lợi hại, hoặc là, hắn cũng không phải một mình. Trong lúc nhất thời, hai tỉ muội tiền bối trốn ở chỗ tối kia suy đoán liên tục một bộ dáng thần tiên phiêu phù hiển hiện trong đầu các nàng. Khanh khách Khảm Mặt Nhĩ ngươi cũng thực sự là biến thái a, dĩ nhiên thích đùa bỡn xử nữ. Phòng chừng hai tiểu nha đầu này da trắng thịt non, không tới nửa canh giờ sẽ bị ngươi chơi chết. Xích Vĩ lại cười quyến rũ khanh khách, đã như vậy, lão nương ta cũng không khách khí, tiểu tử cầm đao kia, nhìn ngươi dáng dấp cường tráng, suy nghĩ thế nào? Làm lão nương vui, không chỉ có thể sống, còn có cơ hội cùng tài nguyên tu luyện đến nguyên anh cấp. Lôi Động còn chưa có mở miệng, Trần Vân phủ phục dưới đất lại ngẩng đầu dùng nhãn thần oán hận với hắn, rất hiển nhiên, Lôi Động xuất hiện, phảng phất như ảnh hưởng tới địa vị của hắn. Thấy thế, Lôi Động cũng là cười lạnh nói, mạt, ha ha, tiểu tử họ Trần kia tính là cái gì? Lôi Động thản nhiên và lạnh lùng cũng khiến mấy luyện ngục cường giả sừng sốt, rất ít đê giai tu sĩ có thể dưới tình huống gặp phải như vậy còn có thể bình tĩnh. Đó là ngay cả Xích Vì cũng nhịn không được cười duyên nói. Tiểu tử, người lá gan thật sự rất lớn, lẽ nào trong mắt ngươi, lão nương lớn lên có khuôn mặt Bồ Tát sao? Tiểu tử này không tệ, Hỏa Cự Nhân ít nói kia đột nhiên nói ra một câu. Vừa rồi khi hắn chiến đấu tuy rằng tổng thể thực lực cũng rất có linh tính, là mầm mống võ tu tốt. Xích Vì, tiểu tử này ngươi tặng cho ta. A, Hỏa Lĩnh, nguyên lai ngươi không thích nữ sắc, là thích nam sắc a. Khanh khách, Xích Vì cười đến cười run rẩy hết cả người, cực kỳ dâm đãng. Mà kiếm hiệp môn Trần Vân kia phảng phất như bị nàng đầu độc, vừa đối với nàng lộ ra vẻ si mê. Dẫn đến Xích Vì thấy thế, đem đuôi vung lên, đánh sang một bên, khinh bỉ nói. Cút ngay, tiểu bạch kiểm vô dụng, ngay cả mê tình mị thuật cũng không chống đỡ được, loại người ý chí bạc nhược như ngươi, chỉ có thể là một nô tài, một con chó. Bất cứ chủng tộc nào, cũng đều là thực lực vi tôn. Nhưng ba vị ma tướng trước mắt này, hành vi quái đản, lệ khí mười phần. Thế nhưng lại có ai không phải từ trong thi sơn huyết hải đi ra? Cho dù là Xích Vì cũng trải qua bao nhiêu giết chóc mới đi. Cốc truyện audio.com, tới địa vị như ngày hôm nay, cách chương.